tôi cùng anh Lập sang C13 cối 120 của E95 kiếm bữa cơm trưa, vì nghe đâu anh em C13 mới có lộc thiên nhiên ban tặng, một con heo rừng hơn tạ. Trong khi chờ, tôi và anh Lập kiểm tra lại nhiệm vụ của mình lần nữa. Chúng tôi hiểu rất rõ về chuyến công tác này. Phía bên kia biên giới, chúng đang lập các khu tập trung dân, gồm dân theo chúng, cộng vợ con Pốt và Pốt, thành những cứ địa. Qua chuyến công tác trước Tết, sau này giao cho đoàn 5504 chịu trách nhiệm. Ta đã nhìn ra cách thức tiến hành chiến tranh của chúng. Địa bàn do sư đoàn 307 đảm nhận quá rộng, trải dài trên tuyến biên giới từ An Long Veng đến ngã ba biên. Quân số của sư đoàn không thể phân bố kín khu vực đảm nhiệm. Đường tiếp tế là theo chiều ngang, dọc theo dãy đang rét. Quá khó khăn và không an toàn trong mùa mưa. Xung quanh những điểm trọng yếu, chúng tăng cường gài mìn dày đặc gây thương vong khá nhiều cho ta trong đầu mùa mưa. Phương án được chọn không còn con đường nào khác, phòng thủ từ nơi chúng xuất phát. Chúng tôi lên đường theo phương châm đã chọn, và trận đánh của D3 là trận đánh phá bung cái tư duy phòng thủ vì ngoại giao. Anh em trong toàn E95 đón nhận chiến thắng này với tâm trạng hồ hởi, sảng khoái, tạo ra một khí thế mới của một giai đoạn khó khăn nhất của chiến trường năm ấy, 1981. Khoảng 4 giờ chiều, đội hình xuất phát từ chân cao điểm 300 và tiếp tục leo lên chốt của bộ phận tiền tiêu của C11. Do khu vực này trống trải, nên ban chỉ huy E95 dùng phương pháp xuất phát vào trạng vạng tối. Nếu địch có quan sát và theo dõi thì chúng không thể đoán được ý định của ta. Từ bãi đá của C11, hai bộ phận chia thành hai cánh, ra khỏi chốt 300 chừng hơn km, chúng tôi dừng lại, chọn lấy một điểm cao trên yên ngựa và nghỉ đêm tại đây. Yêu cầu của E95 là ban đêm đều phải nghỉ trên đường biên giới. Ban đêm, từ xa xa, chúng tôi vẫn thấy ánh đèn của một thị trấn của Thái, và nếu đêm nào gió lặng, còn nghe được cả tiếng nhạc và tiếng xe chạy. Ban đêm ngủ tại một điểm mới thì phải canh gác, dè chừng địch bám theo và tập kích, dù rất ít khi xảy ra. Nhiệm vụ của chúng tôi cũng bình thường như mọi đợt công tác khác, nhưng từ trong thâm tâm tôi hiểu là ban chỉ huy E95 đặt nhiều hy vọng vào đợt này. Đánh chúng sẽ giảm tần số hoạt động chúng tấn công ta, và dĩ nhiên tạo ra một tâm lý bất an cho những căn cứ của chúng dọc theo biên giới. Đây là điểm mấu chốt của vấn đề. Sáng hôm sau, tôi họp anh em lại, nói rõ nhiệm vụ mà E95 yêu cầu chúng tôi thực hiện. Theo thông lệ, địch hoạt động nhiều, lính trinh sát phải nằm rừng, cơm vắt muối hầm liên tục, và anh em bộ binh sẽ bị tổn thất do trên địa bàn của khu vực này mật độ mìn của địch khá dày, phải ngăn chặn không cho chúng vượt qua biên giới vào đất ca. Cả đơn vị trên dưới 20 anh em phấn khởi trên từng khuôn mặt, vì trong những anh em ngồi đây đều có đồng hương ở các đơn vị bộ binh hy sinh trong những tháng qua. Trời mưa to, quàng áo mưa, chúng tôi lên đường. Những khu rừng già dọc biên giới rậm kín, hạt mưa rơi xuống qua tán cây rừng chỉ còn là những hạt sương. Bước chân trên những địa hình nhấp nhô, không anh nào bị trượt chân té nên cũng dễ dàng. Đi dọc theo bình độ biên giới, nơi nào chúng tôi cũng nghe tiếng động của chúng, chứng tỏ nhà cầm quyền Thái Lan cấp sổ đỏ phần đất dọc biên giới cho Pốt hoạt động. Xế chiều, khi gần nghỉ chân thì nghe tiếng đổ cây và cây ngã ở khu rừng trước mặt. Mức độ đổ cây dày đặc và có lúc dùng cả máy cưa nghe xè xè. Quan sát động tĩnh chừng hơn một giờ, trong rừng trời tối nên không bám theo, lùi ra xa khu vực chúng đổ cây chừng cây số, chúng tôi nghỉ đêm. Qua liên lạc, tôi báo cáo tình hình về trung đoàn 95 và bắt sóng với cánh quân anh Lập. Bộ phận anh Lập phát hiện những cung đường chúng hay sang ta dày đặc, nhất là sau lưng đồi 500. Qua bức điện ngắn ngủi, tôi hiểu thế nào ngày mai anh Lập cũng cho quân phục kích và đánh chúng. Tham mưu trưởng Trung đoàn 95 yêu cầu xác định chính xác lực lượng chúng đóng, tọa độ cũng như địa hình, hướng bộ binh vận động khi có tình huống. Chui vào hang đá nhỏ, tôi xem qua bản đồ bằng đèn pin để định hình khu vực. Một đêm không ngủ, tới ca gác thứ tư mà vẫn không sao ngủ được. Sáng ra, tôi cho anh em chuẩn bị. Tranh thủ lúc trời còn sương nhiều, tôi lập một đài quan sát trên một thân cây cám to và theo dõi. Khoảng hơn 9 giờ, hướng anh Lập nổ súng dữ dội. Và toàn là tiếng súng của ta, cách vị trí chúng tôi chừng gần 10 km. Khi súng nổ, ở nhà hỏi chúng tôi 2 lần và chúng tôi trả lời là không có nhu cầu liên lạc. Cho nhà yên tâm, chúng tôi tiếp tục quan sát đến trưa. E95 thông báo hướng anh Lập đã tổ chức phục con đường mòn từ đồi 500, nơi chúng đặt khẩu DKZ, diệt 4 tên, thu 3 súng, ta an toàn và đã về đến đài của C1. Đến giờ liên lạc trưa, tôi báo cáo sơ qua về tình hình địch cho ban chỉ huy E95. Địch đóng quân trên một mỏm đồi bằng phẳng, đang cưa cây làm hầm. Ban chỉ huy điện lại, cho bám địch gấp, thận trọng, không để lộ. Ta tổ chức 2 nhóm bám địch. Khu vực địch ở là khu đất bằng, toàn là cây lim non. Chúng đi cưa cây, có nơi xa cả 100 mét. Ta quan sát chúng từ 2 mỏm đồi cao. Các mỏm đồi này khá trống trải, anh em ta phải ngụy trang. Nhìn chúng đi lại trong chốt và lực lượng ra ngoài cưa cây, ta đoán khoảng gần 100 tên. Vì địa bàn khá rộng, lính mặc đồ như bọn Serica, trang bị súng của Mỹ, tôi không phân biệt được AR-15 hay M-16. Qua báo cáo của bộ phận tiền tiêu, ban chỉ huy E95 quyết định dùng Z3 nhổ căn cứ này của chúng và anh em Z10 có nhiệm vụ thay thế các vị trí của Z3. Chiều tối sau khi nhận điện và phán đoán tình hình, anh em Z3 tiếp cận các vị trí xung quanh chốt 300 của C11, lúc này do 1B của C1 Z10 thay thế. Nhìn địa hình và cách bố trí của địch, tầm quan sát của ta, đêm đó tôi không thể ngủ, hình dung ra cách đánh ngày mai. Chỉ cần sử dụng lực lượng 2 đại đội là có thể hốt gọn căn cứ này. Thời gian này, lực lượng của các đơn vị trong Trung đoàn 95 gần như đúng với biên chế. Phải dùng cách đánh úp nhanh và mạnh, áp đảo trong thời gian ngắn và rút nhanh, phòng ngừa sự hỗ trợ của lính Thái Lan. Chuẩn bị xong tình hình để báo cáo với Z3 ngày mai, tôi tranh thủ làm hơi thuốc cho ấm vì trời vẫn cứ mưa rả rích cả đêm và ngủ khi nào cũng không biết. Sáng hôm sau, trong phiên liên lạc với ở nhà, bộ phận trinh sát chuẩn bị bắt liên lạc với cánh quân Z3. Trận đánh úp chảo bắt đầu. Tiếp cận mục tiêu. Một tổ trinh sát được phân công bắt liên lạc với anh em Z3. Trời vẫn mưa nặng hạt. Tôi và bộ phận ở lại vẫn tiếp tục cái việc quan sát và theo dõi chúng. Xung quanh đơn vị, chúng cũng có 3 vọng gác về 3 hướng. Nhưng thằng gác hướng chúng tôi là một thằng lười có lắm tật. Cả buổi sáng, nó ra ngồi ngó trời đất rồi ngủ. Điếu thuốc trên môi nó luôn cháy. Có lẽ là do mưa lạnh chăng? Làn khói trắng bốc lên giữa mùa mưa, trông rất thèm. Gần trưa, tôi nhận được tin lực lượng cán bộ của Z3 đã bám sát khu vực. Tôi quay lại, chui qua các tán cây mà chúng đã đổ xuống để về vị trí tập kết. Từ trên đồi, tôi chỉ cho anh Thìn dê phó Z3 hướng địch bố trí cũng như ước đoán lực lượng chúng ở khu vực này. Anh Triệu Quý Hợp, C trưởng C10, đang quan sát mấy thằng địch đào xới một cái gì đó trong khu của chúng. Chúng có cả thảy 9 lều bạt rải đều trong khu vực, nhưng thực chất là 11 lều. Lều chúng giống nhau đến nỗi không biết lều chỉ huy ở vị trí nào. Ban đầu ta có nhận định đây là lực lượng địch mới di chuyển đến. Đang trong quá trình làm công sự hầm hố chưa có, ban đêm chúng ngủ trong lều. Mỗi lều ta đoán chúng ở khoảng 10 tên. Dù cố quan sát, nhưng ta không cách nào phát hiện khu vực hỏa lực của chúng. Không thể xác định vũ khí, hỏa lực chúng có những gì. Anh Thìn có ý định không dùng tới hỏa lực của dê đi theo vì có nhiều bất lợi, dễ bị Thái Lan phát hiện. Anh rất đắn đo cho việc này. Khẩu 12 ly 7 đi theo chưa thấy anh nhắc tới. Phương án ban đầu anh Thìn đưa ra là đánh hai mũi có đón lõng phía sau. Qua quan sát và đã suy nghĩ cả đêm, tôi bàn với anh Hợp tổ chức đánh theo đội hình đầu nhọn, đuôi vòng cung, không cần đón lõng vì ta sẽ đánh úp nhanh và rút nhanh. Anh Triệu Đình Chuyên C9 cũng tán đồng với cách đánh mà tôi và anh Hợp nêu ra. Anh Thìn không đồng ý với cách này vì anh ngại là triển khai như thế đội hình không gọn, mũi đầu nhọn không bao hết khu vực sẽ tạo ra khoảng trống, chúng dễ thoát thân. Tôi nêu ra phương án là ta dùng C9 đánh từ phía sau lưng, dồn chúng về hướng đất ca và sau đó là bộ phận C10 và C11 bố trí đội hình vòng cung đánh ép lại. Cách đánh này dễ tạo ra bất ngờ, địch khó trở tay, nhưng yêu cầu là đội hình mũi nhọn phải mạnh và có uy lực. Qua trao đổi và cuối cùng đi đến thống nhất như sau. Mũi đầu nhọn là C10, không phải C9. Có khẩu 12 ly 7 hỗ trợ. Anh Thìn chỉ huy trực tiếp mũi này. Mũi vòng cung là C9 và một trung đội của C11. Anh Hợp chỉ huy chung. Lực lượng còn lại của C11 sẽ yểm trợ nếu có khó khăn, cũng như bảo vệ mặt sau là đường rút của đội hình. Xe trưởng C11 chỉ huy chung. D3 nhanh chóng phân tán đội hình và ém sát khu vực chúng ở chừng hơn cây số, nằm chờ lệnh. Trời càng về chiều, mưa càng nặng hạt và gió lớn. Men theo tán cây chúng đổ, tôi và anh Hợp tiếp cận với khu vực mũi nhọn để đánh. Đó là khu vực phía sau của chúng, từ đất Thái đi ra. Có một con đường mòn khá to và nhẵn mặt. Dọc đường này, chúng không có cưa cây. Phía xa xa, hình như là bãi tráng có nương rẫy. Trên mặt đường, chúng vứt vỏ bao thuốc lá sa mít và lon cá hộp. Anh Hợp phân công các vị trí lót quân cho các bê. Thằng địch gác chỉ đi lại và nhìn đám lính phía trong. Hình như thằng này không thấy hút thuốc. Vị trí ta và địch cách nhau chừng hơn 100 mét. Trời vẫn mưa tối mặt tối mày. Gần tối, anh Hợp và cán bộ C10 di chuyển đội hình vào các vị trí lót quân. Đánh úp chảo. Đêm vẫn mưa, nhưng nhẹ hạt hơn và có gió. Tranh thủ những thân cây chúng đổ trong rừng, tán che khuất cả một khu vực. Tôi căng tấm ni lông đi mưa, đầu cao đầu thấp cho xuôi nước chảy, treo cái võng cách mặt đất chừng 20 cm, xoa thuốc chống muỗi và nằm im. Anh Hợp nằm phía bên kia tàn cây. Nhiệm vụ của chúng tôi đến đây gần như đã xong. Bây giờ là việc của anh em bộ binh. Và đêm nay phải ngủ một đêm lấy sức, vì trách nhiệm bây giờ thuộc về anh Thìn D3, không phải lo nghĩ điều gì. Bên trong có tiếng động như tiếng va chạm của vũ khí và tiếng chúng nói chuyện. Nhưng trời tối quá, làm sao bây giờ? Anh Hợp bò qua chỗ tôi và lo lắng hỏi. Có khi nào chúng phát hiện ta và rút đánh tập hậu phía sau không? Tôi cười. Mình bố trí kiểu này thì nó đánh tập hậu là đánh hướng nào? Anh im lặng và vẫn có vẻ lo lắng. Anh Thìn và khẩu 12 ly 7 nằm phía sau, cách chúng tôi chừng vài chục mét. Không tiện bỏ qua để hỏi ý kiến anh xem sao. Thật tình thì tôi cũng hơi lo, vì đánh vào khu vực trống thì coi như toi. Địch có một số trốn doanh trại vào khu vực dân có chuyện gì đó, vì tối hôm đó là thứ bảy. Mệt quá, tôi ngủ lúc nào chẳng biết. Đang ngon giấc thì anh Hợp kêu tôi dậy. Nhìn đồng hồ đã hơn 4 giờ sáng, trời tối không thấy gì. Anh Thìn đưa khẩu 12 ly 7 qua bên này và chuẩn bị áp sát mục tiêu. Hơn 10 người chuyển súng đạn vào vị trí. Anh em khẩu đội giá súng lắp đạn và chờ giờ dê. Vừng đông đã hừng sáng, núi non xanh nghìn trùng, nhưng cũng chưa thấy động tĩnh gì của chúng. Nếu đánh ngoài bãi tráng, thấy rõ người là nổ súng, nhưng do rừng già khuất ánh sáng nên anh Thìn sẽ cho nổ súng khi mặt trời lên khỏi núi. Trời sáng dần, từng lều của chúng hiện ra im lìm. Bây giờ mới phát hiện thằng lính gác, cô cậu đang ngồi trên võng ni lông hai lớp, phía trên là một tấm tôn xanh uốn cong hình mái vòm. Cô cậu đang hút thuốc, võng đu đưa, thấy rõ những đốm đỏ khi hắn rít lên. Một thằng lính gác hướng khác mò tới, chúng trao đổi gì đó. Thằng ngồi trên võng nhảy xuống, đi về hướng vòng cung của ta. Lát sau, nghe tiếng xoong nồi khua ở phía trên và tiếng sột soạt chui ra từ lều bạt. Anh Thìn đưa mắt nhìn anh em ta đang chờ lệnh, tay xạ thủ B-41 của C-10 chuẩn bị phát hỏa. Một làn khói lớn bay lên. Chúng nấu cơm. Thực ra, chúng nấu nước để pha cà phê và mì gói. Một thằng đang ra khỏi lều bạt, vươn vai, nghe rõ cả tiếng ngáp của chúng. Ánh nắng yếu ớt ban mai bắt đầu chiếu vào khu rừng. Anh Thìn nhìn đồng hồ, chắc gần 7 giờ. Anh hất hàm về phía anh Hợp, và tôi thấy anh đưa khẩu AK của anh lên. Ánh chớp lóe lên. Bình! Bùng! Liên tiếp nhiều ánh chớp lóe lên từ phía sau khẩu B. Bình bùng, bình bùng. Tăng tăng, tăng tăng tăng. Lửa thoát ra từ khẩu 12-7. Cả C-10 nổ súng, cả lều trước mặt anh Thìn bốc cháy, những tiếng la thất thanh. Các lều của chúng bắt đầu cử động. AK của ta không ngớt về hướng địch. Những tên địch đang ngủ không biết chuyện gì, tung lều chạy bạt mạng về hướng C-9, hướng vòng cung. Khẩu 12-7 ngưng bắn và anh em C-10 xung phong tràn vào khu địch. Phía C-9 tiếp tục nổ rộ lên cả B và AK của cá nhân nổ giòn. Do lực lượng đông và ngược hướng bắn, bất chấp địa hình cây đổ trơn trượt, anh Hợp cùng anh em C-10 xông vào trận địa. Tôi nhảy theo sau anh em và tiếp cận với khu vực địch. Chỉ có hai thằng lính gác là có súng, những thằng khác đều không mang súng vì chạy hoảng. Có thằng còn quấn theo tấm chăn trên mình. Phía trên C-9 càng nổ rộ, nghe tiếng anh em ta quát lớn, lốc đây lơn, không nghe tiếng súng bắn trả lại của địch. Một căn cứ, xác của những tên địch nằm quanh các lều trại. Bãi đồ cổ toàn là hàng của Thái. Anh Thìn mang khẩu AK băng về hướng C-9, nhảy qua các lều của địch. Tôi giật bung một cái lều, bên trong bốn thằng nằm chết teo ngoẻo. Nhìn thấy trên võng cánh tay của thằng địch thõng xuống có cái đồng hồ, dưới chân là đôi giày mang số 9R. Tên này đắp bằng tấm chăn mỏng và cái màn tuyên. Ba lô của hắn còn hơn 5 gói Summit. Anh Hợp cho anh em thu dọn chiến trường, thu toàn bộ súng đạn của chúng. Anh Thìn từ C-9 chạy xuống, miệng không ngớt đốc thúc lính thu dọn chiến trường nhanh chóng và rút. Trận đánh kết thúc trong khoảng 20 phút cả thu dọn chiến trường. Trên vai của anh em ta bây giờ ai cũng nặng. Súng của địch bó cột lại mang về. Đạn hình như ta không thu. Đội hình nhanh chóng rút khỏi trận địa và tản ra thành hai hướng về dê bộ và dê ba. Anh em C-11 có trách nhiệm dẫn 4 tù binh địch. Ta tiêu diệt hơn 40 tên và ngần ấy súng. Ta không thương vong. Chỉ có một anh lính C-10 trong quá trình vận động vấp ngã, hông va vào cành cây trúng vạt nhọn, cây xuyên vào hông. Trận đánh đã giải quyết vấn đề nhạy cảm ngoại giao, là lời cảnh báo cho nhà cầm quyền Thái Lan việc để pốt sử dụng các căn cứ dọc biên giới. Chơi dao ắt có ngày chết vì dao. Trận đánh đó đã đưa anh em Z3 thành những người giàu có nhất trong toàn trung đoàn về trang bị cá nhân bằng đồ cổ. Tội nghiệp cho anh em, đường xa vượt núi băng đèo phải mang vác nặng. Hơn một giờ sau, khi đội hình về tới hồ Vườn Xoài, máy bay trinh sát Thái Lan bay dọc biên giới và nghe tiếng máy bay phản lực của chúng, nhưng không thấy máy bay. Có lẽ chúng bay vòng sâu vào nội địa Thái. Gió đổi chiều sang hướng Tây, 606. Sau trận đánh úp chảo và được khen thưởng ngược, tình hình khu vực hướng đông chùa Bratvihia im ắng trở lại. Cả khẩu DKZ trên đầu 500 cũng không thấy lên tướng mỗi khi chiều về. Anh em tuyến D2, D3 và khu vực C1 có phần thảnh thơi, bớt căng thẳng. Không nằm ngoài dự đoán của E95,